Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Đảo quốc cửa hàng giá rẻ rất phát đạt. Hơn nữa Chi Ba là một thành phố rất phát triển, cho nên có đủ loại hàng hóa cũng là đầy đủ mọi thứ. Yuto cùng Himari đi vào trong cửa hàng tiện lợi, cầm lên một cái mua sắm rổ. Hai người đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Buổi tối ăn chút gì tốt đây? Thiếu chủ, ta muốn ăn cá, cá thứ này tuyệt đối không thể thiếu rồi. Yuto nhìn Himari cười nói. Mèo thích ăn cá là chuyện rất bình thường đi. Sau đó hai người hướng đồ ăn vặt khu đi đến. Bỗng nhiên đang đi Yuto dừng lại. Hắn cảm ứng được một cỗ ấm áp thánh quang. Ánh mắt cũng thoáng qua một đạo tỏa sáng lấp lánh thân ảnh. Chuyển qua một loạt kệ hàng, liền gặp được một cái bé nhỏ bóng người. Mặc trên người một bộ thường phục, sau lưng là màu vàng để cho người ta lóa mắt, mái tóc dài vàng óng. Thẳng rủ xuống tới bên hông, bây giờ đang nhón lên bằng mũi chân, cố gắng đưa tay đi lấy quầy hàng tầng cao nhất một túi đồ ăn vặt. Chỉ là bởi vì chiều cao nguyên nhân, coi như nàng cố gắng nhón chân lên, cuối cùng kém một chút như vậy, thế là không khỏi cắn bờ môi, trên mặt cũng hơi lộ ra khổ não biểu lộ. Yuto khóe miệng co giật lại. Gabriel, ngươi làm thiên sứ thật sự là đủ mất mặt, lại bị một cái túi đồ ăn vặt làm khó. Bên cạnh căn bản là không có người nào. Coi như sử dụng pháp thuật cũng sẽ không bị người phát hiện à, không sai. Vị này thấp bé thân ảnh chính là mới tới nhân gian. Lấy giúp người làm niềm vui thiên sứ Gabriel. Đã thấy, vậy thì giúp nàng một chút đi. Nghĩ như vậy. Yuto đi tới, đưa tay lên đem trên nóc quầy hàng đồ ăn vặt lấy xuống. Tại Gabriel kinh ngạc ánh mắt bên trong đưa cho nàng. Của ngươi đây, Yuto mỉm cười nói, là ngươi à, Amakawa. Kun, Gabriel vội vàng nhận lấy túi đồ ăn. Sau đó cúi người chào nói cảm ơn ngươi giúp ta. Ta nói Gabriel, ngươi tốt xấu gì cũng là thiên sứ đi, xung quanh lại không có người nào. Ngươi có thể dùng ma thuật để lấy đồ à? Yuto quyết định vạch trần Gabriel thân phận, bởi vì khi đến nhân gian thiên sứ có quy định, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp ra thì không thể tùy tiện sử dụng ma thuật. Gabriel đối với Yuto lời nói cũng không có tỏ ra cái gì kinh ngạc. Thẳng thắn thừa nhận, Gabriel biểu hiện để cho Yuto có chút kinh ngạc, ngươi không cảm thấy kinh ngạc khi ta biết thân phận của ta sao? Không có à. Ta cũng biết Amakawa, Kun không phải là ngươi bình thường, ngươi là quỷ trảm dịch hậu đại, là mấy trăm năm qua duy nhất một người thức tỉnh quang độ năng lực. Là một vị ma thuật sư, còn ngươi bên cạnh vị tiểu thư này là yêu quái đi. Không sai, Himari là yêu quái, Yuto nghe vậy gật thừa nhận, sau đó lại hỏi tiếp. Bất quá, Gabriel, nhân cơ hội này ta muốn hỏi một chút. Thế giới này ngoại trừ thiên sứ cùng ác ma ra thì còn những tồn tại siêu phàm khác sao? Tỷ như yêu quái, Himari là do ta dùng một ít thủ đoạn bồi dưỡng thành yêu quái. Ta đối với thế giới tình huống không phải rất rõ ràng. Đây là Yuto vẫn luôn muốn tìm hiểu nghi hoặc, hệ thống cũng chỉ nói cho hắn biết có rất nhiều thế giới dung hợp vào thế giới này. Nhưng lại không nói rõ là thế giới gì. Trước mắt Yuto chỉ biết là có một ít hắn xem qua anime dung hợp vào thế giới này mà thôi. Chủ yếu vẫn là thường ngày. Còn nếu là siêu phàm thì có. Gabriel drop out, một cái thế giới này. Vũ lực bậc trung thì có. Kenichi, thế giới này đúng là có tồn tại yêu quái. Nhưng là thời đại của yêu quái đã qua. Bây giờ yêu quái đã thu lại một góc sống tách biệt với nhân gian. Ngoài ra đúng là có tồn tại một ít siêu phàm tồn tại. Nhưng cũng không phải là rất nhiều. Thiên sứ cùng ác ma cũng không giống như trong thần thoại như vậy nói vừa gặp mặt liền chiến đấu. Chúng ta chỉ là thiên sinh thuộc tính khác biệt cho nên có chút mâu thuẫn mà thôi. Bất quá cũng không phải là mâu thuẫn gì lớn. Bình thường vẫn là có thể sống chung được. Hơn nữa ngoại trừ minh giới cùng thiên giới. Đúng là có tồn tại những đặc thù dị không gian khác. Mà bên ngoài thế giới này còn có tồn tại dị thế giới. Cũng có thông đạo liên kết. còn có người ngoài hành tinh. Trái đất tương đối hòa bình, cho nên thường xuyên có một ít người từ thế giới khác. Người ngoài hành tinh đến nơi này để lánh nạn, cũng có muốn trải qua yên tĩnh sinh hoạt. Thế giới tình huống cũng không phải là tin tức gì quan trọng không thể nói. Xem như cảm ơn Yuto giúp nàng, Gabriel đem những tin tức này nói cho Yuto. Nghe qua Gabriel giải thích, Yuto đối với thế giới này tình huống có một chút hiểu biết. Tỷ như nói yêu quái đúng thật là tồn tại, nhưng là đã thu mình, không có can thiệp quá nhiều về nhân gian sự tình, bất quá vẫn là có thành lập một ít thế lực ở bên ngoài. Tiếp thu nhân loại một ít tin tức tình huống, thiên sứ cùng ác ma đồng dạng, hơn nữa thế lực còn không nhỏ, thượng tầng quốc gia vẫn là biết đến bọn hắn tồn tại. Dù sao theo thời đại tiến bộ, bọn hắn cũng sẽ không lạc hậu, còn có người ngoài hành tinh, cái này tạm thời không cần nói. Yuto cảm thấy mình có chút may mắn là có được một chút thực lực, có hệ thống, dù sao hắn cũng không hy vọng tại trên đường cái lại đụng phải một cái nào đó sở hữu siêu phàm năng lực người. Sau đó liền chết như thế nào cũng không biết, lấy ma thuật sư làm ví dụ, có thể chế tạo một ít nguyền rủa khí cho một người vận khí kém đi. Như vậy lúc ra ngoài đường liền không khác nào đạp vào địa ngục cánh cửa bước đầu tiên một dạng. Thậm chí là chết nguyên nhân như thế nào cũng không rõ ràng. Xem ra phải nhanh chóng triệu hoán một chút anh linh đi ra. Như vậy mới thêm an toàn. Lúc này Yuto cũng không quan tâm cái gì nam nữ anh linh. So với mạng sống thì những cái kia lý do ngại ngùng ích kỷ còn không bằng đây. Cách chương.